Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2226, đệ 2225 chương. Nanh sói mới đưa đối phó Hồng Uyên sự tình an bài hảo. Thành chủ phủ quản gia liền vào được, tộc trưởng, tin tức đưa trở về, có thể như vậy, xưng hô hắn. Thuyết minh này quản gia cũng là Ma Thiên Lang nhất tộc. Nanh sói nhàn nhạt mà lên tiếng. Tộc trưởng, ngươi thật sự cảm giác được bóng đè hơi thở sao? Quản gia thật cẩn thận hỏi. Không có khả năng sẽ sai, nanh sói nói. Nếu nói cái gì hơi thở làm ta chung thân không quên. Cũng chỉ có bóng đè nhất tộc. Năm đó sự tình hắn tự mình tham dự. Bóng đè như thế nào bị diệt tộc, hắn nhớ rõ ràng thực, kia chỉ giết bất tử bóng đè từng bị hắn thân thủ giải phẫu quá. Thậm chí chấn áp thời điểm hắn cũng ra một phần sức lực, kia quen thuộc hơi thở, hắn sao có thể sẽ tính sai. Hơn 100 năm trước, đã từng có người ở huyết sắc thông, đạo phụ cận thành thị cảm ứng được bóng đè hơi thở. Chính là chỉ trong nháy mắt, mặt sau lại không nàng tung tích. Quản gia mở miệng nói, lần này có thể hay không cùng lần trước giống nhau, hẳn là sẽ không, nàng sẽ trợ giúp bên kia người công thành, thuyết minh đã đầu phục bên kia, tuy rằng không biết là ai đem nàng thả ra, ta tưởng nàng đều sẽ không quên năm đó cừu hận, nếu biết ta ở chỗ này. Khẳng định sẽ không thiện bại cam hưu. Tộc trưởng, bóng đè nhất tộc bị diệt tộc, lúc này trở về nói, chỉ sợ nàng sẽ nương bên kia lực lượng tới báo thù. Chúng ta vẫn là phải cẩn thận một ít cho thỏa đáng, quản gia nói. Suy, liền nàng về điểm này thực lực, cũng muốn báo thù. Nanh sói căn bản không đem tiểu mộng để vào mắt. Lúc trước bị trấn áp thời điểm nàng cũng chính là cái ma tướng. Hiện tại có thể cường đến nơi nào? Đến nỗi nàng có khả năng sẽ mượn dùng bên kia lực lượng. Hắn có cái gì hảo lo lắng? Hắn hiện tại ước gì bọn họ nhiều tới điểm người. Giết bọn họ hướng đi ma lâu tranh công. Phái người đi tra, nhất định phải tìm được nàng rơi xuống. Ta đây liền phái người đi ngoài thành cha, quản gia đáp. Không, trọng điểm đặt ở bên trong thành. Nàng tìm những người đó đều là bên trong thành người. Thuyết minh nàng liền ở Nguyệt Lương thành. Mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, cho dù là đào ba thước đất, cũng muốn đem nàng cho ta đào ra. Là, quản gia lên tiếng, lập tức đi xuống an bài. Lúc trước sự tình hắn cũng có tham dự, tự nhiên biết bóng đè cái kia tiểu gia hỏa trên người bảo bối. Phía trước khiêng không được áp lực, mới đồng ý đem nàng trấn áp đến Cũng Lân Đại Lục đi. Hiện tại nàng trở về, bọn họ như thế nào có thể bỏ qua cơ hội như vậy? Trước kia mặc kệ như thế nào đều giết không chết nàng. Bất tử bí mật a. Chỉ điểm này liền cũng đủ làm cho cả đại lục điên cuồng. Bọn họ nhất định phải sáng nay tìm được nàng. Chính là, mặc kệ bọn họ như thế nào cha, cũng chưa tìm được tiểu mộng hơi thở. Cái này làm cho nanh sói bọn họ một lần hoài nghi nàng căn bản là không có ở trong thành. Hồng Uyên vừa đến Nguyệt Lạnh Lĩnh thời điểm liền gặp chặn giết. Cũng may Hoa Cảnh mang đến người đủ nhiều, bọn họ mới không có mệnh tang đương trường. Bất quá mang đến người cũng đã chết một nửa. Tư tế, đại nhân, chúng ta đến liên hệ cơ tướng quân, làm hắn phái người tới đón. Hoa Cảnh thu thập hảo tàn cục sau nói, bọn họ vừa mới tới đã bị phục kích, thuyết minh đối phương sớm có chuẩn bị, sáng sớm liền biết bọn họ muốn tới. Này sau này đến Nguyệt Lương thành lộ chỉ sợ còn sẽ có không ít tập kích. Cơ trạch nơi đó có người, cần thiết phải bảo vệ Hồng Uyên sinh mệnh an toàn. Hồng Uyên cũng không nghĩ lấy chính mình tánh mạng nói giỡn. Đảo không phải hắn sợ chết, chủ yếu là hắn sau khi chết sẽ đại đại đả kích Vu Lăng Vũ này phương thế khí, sẽ cho Ma Lâu cơ hội thừa dịp, cho nên hắn không thể chết được, cần thiết muốn tồn tại. Phía trước chỉ là cấp cơ trạch tặng tin tức nói muốn qua đi, hiện tại sợ là muốn cho người tới đón. Hoa Cảnh nghe thấy cái này tin tức thời điểm, nhịn không được cùng Ba Giai Tư nói thầm, vị đại nhân này không hảo hảo ở vương bên người ngốc, chạy đến nơi đây tới xem náo nhiệt gì, này không phải cho chúng ta tìm việc nhi sao? Ba Giai Tư chọc chọc hắn, nhỏ giọng mà nói, tư tế đại nhân thực lực có thể so ngươi cao, chẳng qua bên kia phái đi ám sát người đều là căn cứ hắn thực lực tới. Hắn cũng không có biện pháp, không có biện pháp liền đừng tới a, liền mang theo ta ca. Thật là, ta xem ngươi là sợ hãi tư tế đại nhân tới tìm chúng ta tính sổ đi. Ba Giai Tư ngồi ở ghế trên, kiều chân bắt chéo, một chút cũng không lo lắng. Ta nói, ngươi phía trước không phải cũng sợ hắn sao? Như thế nào hiện tại một bộ khí định thần nhàn bộ dáng? Đó là bởi vì chúng ta hiện tại có chỗ dựa. Ba Giai Tư cười tủm tỉm mà nói, có U Nguyệt ở, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không bị phạt, ngươi xác định? Đương nhiên, Ba Giai Tư thực khẳng định nói. Nói nữa, chúng ta hiện tại muốn bắt lấy Nguyệt Lương Thành, bắt lấy lúc sau cần phải có người tới trấn thủ. Hiện tại tất cả mọi người đều ở vội vàng đối phó Ma Lâu người, cũng chỉ có hắn tới nhất thích hợp. Lẽ ra tư tế đại nhân hành tung hẳn là phi thường bảo mật mới là. Nanh sói bên này người như thế nào sẽ biết hắn hành tung? Ta xem 89/10 là xuất hiện nội gian, rất có khả năng. Chờ cơ tướng quân trở về hỏi một chút xem đi. Bất quá, tư tế đại nhân tới, U Nguyệt bí mật liền giữ không nổi. Nói cũng là, tư mà U Nguyệt từ cơ trạch nơi đó biết được Hồng Uyên muốn tới tin tức thời điểm còn sừng sốt một chút. Thật sự là lúc trước gặp mặt thời điểm khí thế của hắn quá cường đại, lại đối nàng sát ý hôi hổi, nàng không có biện pháp đối hắn có ấn tượng tốt. Trận thạch ta đã phá hư, hiện tại muốn đi tiếp tư tế đại nhân, ngươi muốn như thế nào làm? Bắt giặc bắt vua trước, đương nhiên là trước từ nanh sói xuống tay. Tư Mã U Nguyệt nói, chờ ngươi trở về, hắn cái này thành chủ hẳn là liền không còn nữa, ngươi có nắm chắc? Nàng đã gặp qua nanh sói, biết thực lực của hắn ở nơi nào, phải đối phó hắn, tiểu mộng đều chính mình đều được. Vậy giao cho ngươi, cơ trạch hiện tại quan trọng nhất chính là muốn đi bảo hộ Hồng Uyên. Ở Vu Lăng Vũ nơi đó, Hồng Uyên có thể so Nguyệt Lương Thành muốn quan trọng nhiều. Tư Mã U Nguyệt chờ hắn đi rồi, làm Xích Phong đi dò xét tin tức. Đang chuẩn bị đi tìm nanh sói tính sổ thời điểm, lại biết được hắn đã rời đi nơi này. Nghĩ đến Xích Phong truyền quay lại tới tin tức, nàng thở dài, tính, xem ở Lăng Vũ như thế coi trọng tình huống của ngươi, vẫn là đi giúp ngươi một chút đi. Dứt lời, nàng trực tiếp từ tại chỗ biến mất. Tuy rằng truyền tin tức, Hồng Uyên cùng Hoa Cảnh vẫn như cũ ở hướng Nguyệt Lương Thành tới gần, bất quá bọn họ cũng hoài nghi phía trước có người bại lộ hành tung, cho nên thay đổi lộ tuyến lại đây. Dọc theo đường đi cũng còn xem như bình tĩnh, bất quá vẫn như cũ ở cùng cơ trạch chạm mặt phía trước bị nanh sói tìm được rồi. Trừ bỏ nanh sói, còn có mặt khác vài người, đều là Ma Thiên Lang nhất tộc tộc lão, thực lực rất mạnh, trừ bỏ Hồng Uyên có thể cùng bọn họ một trận chiến, Hoa Cảnh có thể miễn cưỡng chống đỡ trong chốc lát, người khác cơ hồ xem như bị nghiền áp tiết tấu. Vì đối phó ta, ngươi thật đúng là bỏ vốn gốc. Hồng Uyên cũng không có bị vây khốn chật vật. Đó là đương nhiên, thật không nghĩ tới. Ngươi cái này phản đồ thế nhưng sẽ tới địa bàn của ta tới. Vừa lúc làm ta bắt ngươi đầu người hướng đi vương phục mệnh. Đã không có ngươi, ta xem Vu Lăng Vũ còn như thế nào cùng vương đối nghịch. Ngoặc kép, hết chương.